hết nước cho ta. Mẹ yêu con gửi tình trong hoa bát ngát, vọng theo ra chiến trường, vọng theo ta giải phóng tổ quốc ơi, muôn năm vững bền hai đâu cho quê ta hết giặc. Bao em thơ yên mù về anh du dưới bóng ngỡ xưa. Trường sơn rào rạt vọng đưa, rừng dù ta thân yêu như quê nhà, như con thuyền trên bến đợi rẽ sông chung khơi. Về dưới suối đồn thu bốc cháy nơi nơi, vọng theo ta giải phóng tổ quốc ơi, muôn năm vững bền hai đâu lời ru xưa vỗ về, lời ru nay thúc giục dồn lòng ta ra chiến nỡ trường. Vọng theo ra chiến trường, vọng theo